Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1765, Hoàng Huyết Nhiễm Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Lượng Trạc dĩ nhiên có thể không đếm xỉa thần hồn của Phệ Linh Tiên Tử công kích. Liên quan tới Vô Lượng Trạc công dụng, Lâm Dịch vẫn luôn không có cơ hội nghiên cứu. Đạt được bảo này sau, Lâm Dịch tu vi cảnh giới quá thấp, cũng không dám đơn giản vận dụng, lại không dám bại lộ. Đợi Vạn Giới Sơn trở về sau, Lâm Dịch rốt cục có sức tự vệ nhất định, rồi lại bị bản mệnh chú triền thân Vô Lượng Trạc dùng để áp chế nguyền rủa lực, lại không có cơ hội nghiên cứu. Nhưng Lâm Dịch thấy như vậy một màn, nhưng trong lòng khẽ động. Cái này biện lương đối với Vô Lượng Trạc lý giải, tựa hồ so với hắn còn nhiều hơn. Lúc này, Huyền Hoàng Kiếp còn chưa tản đi, Lâm Dịch vô pháp xuất thủ tương trợ, chỉ có thể một bên độ kiếp, một bên thờ ơ lạnh nhạt. Âm dương thể khí huyết toàn diện thôi động, một trắng một đen hai loại huyết khí ở biện lương bên người xoay quanh, sôi trào, biến hóa kỳ lạ kinh người. Biện lương thân hình khẽ động, tốc độ nhanh kinh người, ở Phệ Linh Tiên Tử bước ra chợt lui tình huống dưới, lại đang trong khoảnh khắc lại đuổi theo. Song phương không cần giao thủ cũng có thể biết, nếu là cận thân chém giết, Phệ Linh Tiên Tử gốc rễ bản không phải là đối thủ của biện lương. Nhưng vào lúc này, biện lương trước người của xẹt qua một đạo thân ảnh màu trắng. Một đóa bạch liên lặng yên nở rộ. Ân, biện lương ánh mắt ngưng trọng, vận chuyển trong lòng bàn tay âm dương luân về phía trước đập một cái. Cao tốc xoay tròn dưới âm dương luân, bộc phát ra một đoàn lành lạnh hàn quang. Hắc bạch hai khí đuổi theo giao hòa, nặng nề đánh vào Thánh Liên Tiên Tử trong tay bạch liên trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Thánh Liên Tiên Tử cả người đại chấn, thân hình lảo đảo, lại bị biện lương một chiêu bức lui. Cửu đại thể chất cửu kiếp giới vương, chư thiên vạn giới chân chính yêu nghiệt, há là Thánh Liên nhất tộc huyết mạch có khả năng cứng rắn va chạm. Tử Kinh Tiên Tử cùng Phệ Linh Tiên Tử cũng là thần sắc nhất biến, dùng thân thể cường hãn xuống xưng Thánh Liên Tiên Tử. Ở cận chiến trên, còn một chiêu rơi vào hạ phong, các nàng nếu là bị biện lương cận thân sẽ càng không chịu nổi. Hai người ý niệm trong đầu không lạc, Thánh Liên Tiên Tử môi anh đào khẽ mở, dĩ nhiên há mồm phun ra một vũng máu tươi. Chỉ là cứng rắn va chạm một chiêu, lại đem Thánh Liên Tiên Tử đả thương. Hoa giới mọi người hoảng sợ biến sắc, trong mắt xẹt qua một tia vẻ sợ hãi. Vạn Giới Sơn đánh một trận, tuy rằng Lâm Vũ đánh một trận thành danh, nhưng ba đại tiên tử cũng ở đây trận chiến này chung. Vì mình, là Hoa giới lấy được không nhỏ danh tiếng. Ngũ hành giới thiếu chủ Triệu Ngọc dù sao cũng là có ngũ hành thể. Nhưng ở ba đại tiên tử dưới sự liên thủ, bị thương nặng bỏ chạy. Điều này làm cho chư thiên vạn giới không ít tu sĩ đều sinh ra một cái ảo giác. Ba đại tiên tử liên thủ, có thể chống lại một vị có cửu đại thể chất tu sĩ. Nhưng chân chính người sáng suốt đều rõ ràng, Triệu Ngọc bị thua, nguyên nhân quá mức phức tạp. Một cái, Triệu Ngọc trước kia liền cùng đạo giới Cát Chi Minh đại chiến một trận, cùng ba đại tiên tử đối chiến thời gian, đã là uể oải chi thân thể. Hai, Triệu Ngọc sinh tử lịch lãm quá ít. Điểm này liền Lâm Dịch cũng nhìn ra được, Triệu Ngọc bản thân chiến lực xa không kịp biện lương. Thứ ba, Vạn Giới Sơn thế cục cơn sóng nổi lên bốn phía, ngũ hành giới gần như tử thương hầu như không còn, bị thua đã thành kết cục đã định, đối với Triệu Ngọc tâm lý tạo thành gánh nặng cực lớn. Bốn cái, Thánh Liên Tiên Tử cùng Phệ Linh Tiên Tử đúng lúc chạy tới. Nhuệ khí chính thịnh, khí thế như hồng, rất nhiều nhân tố hội tụ vào một chỗ. Ba đại tiên tử mới tướng Triệu Ngọc đánh bại, mà hôm nay, đối mặt có âm dương thể biện lương, ba đại tiên tử liên thủ thế tiến công, cũng bị hắn thoải mái phá giải. Biện lương cười híp mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Thánh Liên Tiên Tử. Sâu kín nói ra, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn tru diệt ta. Chấm chấm, Biện Lương động tác trong tay liên tục. Trong thời gian ngắn một tay biến ảo ra vô số pháp quyết. Về phía sau ném đi. Hoàng huyết nhiễm không, 3000 đạo tàng trong sát phạt thuật. Một vòi máu tươi theo Biện Lương đầu ngón tay tràn ra. Như mực như tranh vẽ. Ở trên hư không trung ngưng tụ ra một cái mình đầy thương tích phượng hoàng. Rên rỉ một tiếng, đằng đằng sát khí nhằm phía Tử Kinh tiên tử. Xung quanh đều biết vị chấp pháp quân vội vã xuất thủ. Tử Kinh dài đằng từ giữa không trung mọc ra. Ở đó phượng hoàng xung quanh hình thành một cái màu tím lồng giam. Tử Kinh tiên tử cổ tay run lên. Màu tím trường tiên ở giữa không trung xoay quanh mà lên. Muốn trói buộc ở phượng hoàng. Không ngờ màu tím trường tiên mới vừa rơi vào phượng hoàng trên người. Lại bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Theo trường tiên. Rốt cuộc hướng Tử Kinh tiên tử đích xác thân thiêu đốt đi. Ân. Tử Kinh tiên tử giới vương chi binh bị thương. Tâm thần cùng dáng dấp liền. Không khỏi kêu lên một tiếng. Sắc mặt đại biến. Tử Kinh tiên tử còn như vậy. Mấy vị chấp pháp quân liên thủ ngưng tụ ra màu tím lồng giam càng không chịu nổi. Trong nháy mắt bị nhuốm máu phượng hoàng phá tan. Mau lui lại. Nhìn thấy một màn này. Lâm Dịch hai mắt híp lại. Đột nhiên thốt ra. Lâm Dịch từng đạt được 3000 đạo tàng trong 2 quả thiết phiến. Duy chỉ có không có ghi chép đông đảo sát phạt thuật thiết phiến. Đối với cái này hoàng huyết nhiễm không? Hắn cũng không biết. Nhưng Lâm Dịch bằng vào đối với 3000 đạo tàng trung công pháp bí thuật lý giải. Đối với cục diện chiến đấu trên bén nhạy khứu giác. Phát hiện một chiêu này phía sau chân chính sát khí. Hoàng huyết nhiễm không? Chân chính sát chiêu không ở Vu Hoàng. Nghe được Lâm Dịch cảnh báo. Chỉ có Tử Kinh tiên tử phản ứng nhanh nhất. Nhanh chóng bứt ra chợt lui. Cách xa giữa không trung con kia phượng hoàng. Nhưng này mấy vị chấp pháp quân lại sửng sốt chốc lát. Phanh, một tiếng quỷ dị động tĩnh. Giữa không trung mình đầy thương tích phượng hoàng dĩ nhiên liền ở trước mắt bao người. Đột nhiên nổ tung. Đỏ thắm tiên huyết lây dính chốc lát không trung. Bị hoàng huyết dính khu vực. Toàn bộ bốc cháy lên một đoàn đoàn hỏa diễm. Chốc lát không trung. Phảng phất bị tà dương chiếu rọi. Đỏ thấm nhân. Mấy vị kia khoảng cách gần nhất chấp pháp quân không kịp né tránh. Bị hoàng huyết bao phủ ở. Cả người nhất thời giấy lên hừng hực hỏa hoạn. Mặc cho dãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Trong nháy mắt. Mấy vị này chấp pháp quân lại hóa thành cho tàn. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Còn có một chút chấp pháp quân bị ít hoàng huyết dính trên. Trong cơ thể cũng toát ra hỏa diễm. Từ giữa không trung đều rơi xuống. Rõ ràng cũng là mệnh không lâu rồi. Hỏa diễm. Đối với hoa giới thương tổn quá lớn. Huống chi là 3000 đạo tàng trong hỏa diễm sát phạt thuật. Một màn này. Chấn nhiếp đông đảo hoa giới nữ tu. Chấp pháp quân mỗi một cái nữ tu đều là chọn kỹ lựa khéo. Cửu kiếp giới vương trong nhân tài kiệt xuất. Hôm nay lại bị Biện Lương một chiêu chém giết. Đây là cửu đại thể chất âm dương thể. Đây là tứ đại kỳ công một trong 3000 đạo tàng. Yêu nhân, ngươi muốn chết. Phệ Linh tiên tử hai tròng mắt cơ hồ bị tiên huyết nhuộm đỏ. 10 ngón khẽ búng, bộc phát ra liên tiếp lưỡi mác âm thanh. Đầu ngón tay sinh trưởng ra từng cái vô cùng sắc bén móng tay. Lóe ra lành lạnh hàn quang. Phệ Linh tiên tử tuy rằng lãnh huyết. Thậm chí sẽ đối với tộc nhân của mình hạ sát thủ. Nhưng không thể gặp hoa giới tộc nhân bị ngoại nhân khi dễ. Chém giết. Năm đó Phệ Linh tiên tử chạy tới hoa giới vùng ven. Đánh tan độc giới. Rực giới liên thủ xâm lấn. Càng một mình sát nhập hai đại giới diện, tàn sát hai giới vô số tu sĩ. Nàng bao che khuyết điểm có thể thấy được đốm. Hoa giới từ khi Tiêu Tuyết tiên tử ngã xuống sau, vốn là thế yếu. Mỗi một cái cửu kiếp giới vương đối với hoa giới, đều là không thể thiếu trụ cột vững vàng. Hôm nay lại bị Biện Lương một chiêu lại tàn sát mười mấy người. Phệ Linh tiên tử đã hoàn toàn mất đi lý trí. Lấn người mà lên, nhô ra hai tay, móng tay toàn bộ bắn ra. Đằng đằng sát khí chụp vào Biện Lương đầu. Khanh khách, Biện Lương khẽ cười một tiếng. Trở tay hất một cái. Âm dương luân hóa thành một đạo hàn quang. Chém ở tại Phệ Linh tiên tử móng tay trên. Đương đương đương, liên tiếp lưỡi mác va chạm âm thanh. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Chỉ thấy Phệ Linh tiên tử cả người run lên. Mười ngón móng tay lại bị Biện Lương âm dương luân toàn bộ chặt đứt. Phía trên chảy ra một luồng lũ vết máu đỏ tươi. Phệ Linh tiên tử móng tay. Sớm bị hắn rèn luyện không kém gì bất kỳ thần binh lợi khí. Hôm nay lại bị Biện Lương một khi chặt đứt. Cách chương.